Chương 519, tâm sự. Bị nói ra chưa hết lời nói, Thẩm Thanh Liễu ngượng ngùng. Thẩm Thanh Lan thì không thèm để ý, cười nói, các ngươi dọc theo đường đi sóc này, rất không dễ dàng, trước tiên ở ra nghỉ ngơi vài ngày, sau đó ta mang bọn ngươi trên đường vòng vòng, nơi này có rất nhiều tại phân linh không thấy được tiểu ngoạn ý, rất thú vị. Thẩm Thanh Chi nói tiếp, thập phần hưng phấn, tựa như lần trước ngươi cho chúng ta ký vài thứ kia sao ta thật sự chưa từng thấy qua, cảm thấy mới lạ cực kỳ. Không sai, còn có rất nhiều khác, ta không có cách nào khác tất cả đều gửi qua, vừa lúc các ngươi đã tới, tự mình nhìn một cái. Thẩm Thanh Chi kích động được thiếu chút nữa kêu to, vậy thì thật là quá tốt, ngày mai sẽ đi. Thẩm Thanh Lan cười nhìn những người khác, ý bảo nàng trước trưng cầu mọi người ý kiến, ánh mắt chuyển qua thì liếc đến Thẩm Thanh Mộng chợt lóe mà chết âm lánh ghen ghét biểu tình, trong lòng chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có khác ý nghĩ. Thẩm Thanh Mộng vì sao có loại vẻ mặt này, nàng rất rõ ràng, bởi vì lần trước nàng ký tràn đầy một thùng lễ vật, phân linh mọi người có phần, chỉ có Thẩm Thanh Mộng không có, kỳ thật cũng không phải nàng cố ý kích thích, nhục nhã Thẩm Thanh Mộng, mà là nàng cho rằng, Thẩm Thanh Mộng không ở phân linh. Thẩm Thanh Liễu cũng muốn đi, nhưng nàng luôn luôn nhắc gan, không dám lấy chủ trương làm náo động, liền chỉ là lóe chờ mong ánh mắt nhìn đại tỷ Thẩm Thanh Uyển. Thẩm Thanh Uyển mỉm cười, lại là giận yêu cầu Thẩm Thanh Chi, lại hồ nháo, vừa tới, liền không thể yên tĩnh hai ngày đại tỷ Thẩm Thanh Chi làm nũng. Thẩm Thanh Uyển cười lắc đầu, ánh mắt lại là không thể làm gì, từ ngươi đi đi ý tứ. Thẩm Thanh Lan thuận thế đền đáp, đại tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, nếu đến, liền được hảo hảo chơi nha, ta nhớ ta đi phân linh thì các ngươi còn mang ta đi dạo lan viên đâu. Thẩm Thanh Uyển ôn nhu cười một tiếng, vậy thì đi thôi. Qua một năm, nàng nay càng thêm ôn nhu thành thạo, xem tới ân cần. Thẩm Thanh Mộng nết nết môi cười, chưa chí một lời. Bữa cơm này ăn, mấy cái tiểu tỷ muội khó được cùng hòa thuận, Thẩm Lương vợ chồng thì cùng Khâu Thị đàm luận phân linh việc nhà. Thứ nhất là Lao An nhân tình hình gần đây, thứ hai là Thẩm Y Sĩ Đồ, ba là Thẩm Chi Minh cùng Thẩm Chi Đống huynh đệ việc học, tiền đồ. Thẩm Y vì phân linh huyện lệnh đã có không ít năm, từ đầu đến cuối không có đề thăng, khó tránh khỏi bất bình. Bất quá bởi vì cùng thượng cấp lục đại nhân bình an vô sự, sở khu trực thuộc vực ổn định yên ổn, hắn cái này tiểu quan làm được thanh nhàn tự tại, cũng liền không cảm thấy quá phận nôn nóng. Nhưng là lại nói, hắn vốn là đích tử, lại là huynh trưởng, tại mẫu thân thiên vị hạ trưởng thành, kết quả nhập sĩ sau lại không bằng thứ xuất đệ đệ, coi như hắn trời sinh tính khoan hậu, sẽ không đấu kỵ xa lạ, đêm dài vắng người thì cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra vài phần phiền muộn đến. May mà mấy năm qua này, hai nhà quan hệ ngày càng thân cận, hơn nữa Thẩm Lương tại Thân Châu biệt giá trên vị trí này cũng mười mấy năm không hoạt động, bao nhiêu nhường Thẩm Uy lại cảm thấy cân bằng. Ai ngờ biến cố lại sinh, trước là Thẩm Lương điều đến Hội Châu, tuy nói đều là biệt giá, nhưng Thân Châu biệt giá là ngũ phẩm hạ cấp, Hội Châu biệt giá là từ tứ phẩm hạ cấp, phẩm chất cùng đãi ngộ đều là lên cao, ngay sau đó Lục Đại Nhân cũng theo điều đến Hội Châu đi. Cái này liền lại để cho hắn ưu phiền mọc thành bụi. Này đó tâm sự, Khâu Thị tất nhiên là sẽ không nói cùng Thẩm Lương vợ chồng nghe, nhưng Thẩm Lương vợ chồng cũng đoán ra vài phần, bất quá loại sự tình này, một cái tiểu tiểu biệt giá cu nở dê bất lực. So sánh với Thẩm Uy vận làm quan, Khâu Thị nói nhiều hơn đại trưởng tử Thẩm Chi Minh. Lần này kỳ thi mùa xuân, Thẩm Chi Minh cũng trúng tiến sĩ, tuy rằng không kịp Thẩm Chi giật bảng nhãn phong cảnh, nhưng chỉ cần trên bảng có danh, liền đã làm dạng dỡ tổ tông, tại phân linh gợi ra hoành động. Khâu Thị đang lúc nói, liền hít vài tiếng. Lâm Thị khuyên nhủ, tên đề bảng vàng, đây là việc vui, đại tẩu vì sao thở dài. Khâu Thị nói, đệ muội không biết, Chi Minh đứa bé kia tính tình cố chấp cực kỳ, hắn không chịu chức vị, thi xong liền hồi phân linh. Lâm Thị cùng Thẩm Lương đối cái ánh mắt, trầm ngâm nói, Chi Giật cùng Chi Tiêu không lâu cũng viết thư đến, nhắc tới Chi Minh. Chỉ nói Chi Minh đối công danh có khác suy nghĩ, mặt khác chưa nói thêm, chúng ta lại không biết hắn có loại suy nghĩ này. Chi Giật cùng Chi Tiêu cũng chưa chắc biết được, hắn kia tính tình Khâu Thị muốn nói lại thôi, dãy rủa một hồi lâu, mới tiếp tục nói, đệ muội tại phân linh thì còn nhớ rõ giao thừa đêm đó Lâm Thị trong lòng lộn bộ một chút, chỉ nặng nề gật gật đầu, không biết nên nói cái gì. Đêm trừ tịch, Thẩm Chi Minh nguyên phối Đặng Thị tự tay giết chết một cái nha đầu, tính như điên cuồng. Sơ nhị ngày đó, Đặng Thị nhà mẹ đẻ người tới Thẩm gia đại náo một hồi, vẫn là ít nhiều vệ trưởng quân chấn trụ trường hợp, cuối cùng, Thẩm Chi Minh một phong hữu thư, chấm dứt đoạn nhân duyên này. Khâu thị thở dài thở ngắn, từ lúc chuyện đó sau, Chi Minh giống như là biến thành người khác, tinh thần sa sút rất dài một đoạn thời gian. Sau này, tuy rằng cũng phấn chấn lên, lần nữa đọc sách, nhưng không có nhập sĩ chí hướng, vài lần nói muốn làm tư thục tiên sinh, đem phụ thân tức giận đến gần chết, để mọi các ngươi đi sau, ta cùng Lao An Nhân cũng cho hắn nhìn nhau mấy cái cô nương, điều kiện đều rất tốt, nhưng hắn một ngụm tan chết, tuyệt không hề cưới. Lâm Thị cùng Thẩm Lương hai mặt nhìn nhau. Châm trước một phen sau, Lâm Thị khuyên giải nói, không hề cưới lời này, đại tẩu nghe một chút liền thôi, không cần cho là thật, Chi Minh tuổi trẻ, lại mới được công danh, không lo cưới không đến cô nương tốt, không ngại lại đợi một năm dưới năm, tự nhiên sẽ suy nghĩ minh bạch. Chỉ hy vọng như thế đi. Thẩm Thanh Lan vành hai, một bên cùng Thẩm Thanh Chi bọn người nói chuyện thiếm, một bên còn nghe các trưởng bối đối thoại, biết được Thẩm Chi Minh biến hóa, cũng khiếp sợ không thôi, lặng lẽ cho Thẩm Thanh Chi nháy mắt hỏi. Thẩm Thanh Chi gật đầu, nhỏ giọng nói, ngươi không biết, đại ca đều nhanh xuất ra. Á Thẩm Thanh Lan trợn to mắt. Thẩm Thanh Chi liếc một chút mẫu thân, quay đầu cùng ngươi nói tỉ mỉ, phức tạp cực kỳ. Các trưởng bối lời nói quá nhiều, tán tịch thì đã rất trễ, may mà chính là giữa hè, ánh trăng thanh đạm, tinh quang đầy trời, ban ngày khô nóng biến mất hầu như không còn, gió đêm thổi, sinh ra một chút lạnh ý. Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan đem Khâu Thị bọn người đưa về tiểu viện, suy nghĩ đến các nàng quá mệt mỏi, không có ở lâu, lược nói vài câu liền rời đi. Thẩm Thanh Chi lại giữ chặt Thẩm Thanh Lan, muốn cho nàng lưu lại. Thẩm Thanh Mộng đứng ở một bên cười lạnh, tam muội muội cùng tứ muội muội thật là tỷ muội tình thâm a. Lúc trước tứ muội muội đi phân ninh thời điểm, ta như thế nào không nhớ rõ tam muội muội có nhiệt tình như vậy. Thẩm Thanh Lan cười mà không nói. Lúc trước ga a, lúc trước Thẩm Thanh Chi theo Thẩm Thanh Mộng cũng không thiếu cho mình ngang ở dê chân, chính mình đối với nàng đồng dạng cũng không có cái gì ấn tượng tốt, nhưng sau đến đâu, là Thẩm Thanh Chi tỉnh ngộ. Hoặc là nói, nàng lương tâm chưa mất, lại từng bước hướng mình dựa. Thẩm Thanh Lan đối Thẩm Thanh Mộng cùng Thẩm Thanh Chi phân được rất rõ ràng, thiện cung ác cũng có chính mình phán định tiêu chuẩn. Đối với quay đầu kỳ hảo Thẩm Thanh Chi, Thẩm Thanh Lan có thể bất kể hiểm khích lúc trước, bắt đầu lại từ đầu, nhưng đối với Thẩm Thanh Mộng, vậy thì không thể có khả năng. Thẩm Thanh Chi đối mặt Thẩm Thanh Mộng châm trọng, không chút do dự định trở về, bởi vì lúc ấy ta bị ác quỷ đổ thuốc mê. A Thẩm Thanh Mộng cắn răng không nói. Xoay người sang chỗ khác, sắc mặt dần dần dữ tợn.